Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, Võ học nghiên thảo hội. 3. Lôi Giang gặp nguy hiểm. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Vừa rồi Lôi Giang thân thủ Lăng Trần đã từng gặp qua. Mặc dù không tệ, nhưng cùng Long Bảng cao thủ so với đến chả có chênh lệch nhất định. Coi như Lôi Giang thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đền bù giữa hai người thực lực sai biệt. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống Lăng Trần đồng dạng. Có được nhiều như vậy cao rõ thủ đoạn, chỉ bằng vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Lăng Trần liền có thể tiếu ngạo rất nhiều cao thủ. Lúc này, đối mặt Tần Đông xuất thủ, Lôi Giang ánh mắt ngưng tụ, bước chân nhanh chóng thối lui, muốn kéo mở cùng Tần Đông ở giữa khoảng cách. Nhưng là, ngay tại Lôi Giang chuẩn bị lui lại thời điểm, một đạo sáng loáng ánh sáng hiện lên. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, một thanh nhuyễn kiếm đã quấn quanh ở eo thân của hắn bên trên. Không tốt, Lôi Giang biến sắc, còn chưa kịp làm xuất phản ứng. Chỉ gặp Tần Đông khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tươi cười đắc ý. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Ở chuôi này nhuyễn kiếm lôi kéo dưới, Lôi Giang thân thể lập tức ở giữa không trung bên trong xoay tròn 360 độ. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất tấm bảng. Phát ra phanh một tiếng, nhìn lấy ngã xuống đất Lôi Giang, Tần Đông đem nhuyễn kiếm thu hồi thắt lưng của mình bên trong. Một mặt khinh thường dao động đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên đến như vậy không trải qua đánh, vẫn là nhiều trở về luyện mấy năm đi, khác đi ra mất mặt. Ngươi bỉ ổi, cùng Lôi Giang cùng đi mấy tên nam tử giận quát nói. Bỉ ổi, Tần Đông lơ đễnh cười nói. Ta hèn hạ chỗ nào? Thân là người trong võ lâm, chẳng lẽ không biết rõ giang hồ hiểm ác đạo lý sao? Được rồi, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian thả người, đừng ép ta động thủ. Mấy người các ngươi có nghe hay không? Đông Diệp Dương Dương đắc ý nói ra, còn không mau thả ta, tìm đánh đúng hay không? Nghe nói như thế, mấy tên nam tử nhìn nhau, bất đắc dĩ. Đành phải đem Đông Diệp thả. Bọn hắn khi bên trong lợi hại nhất đúng vậy Lôi Giang. Ngay cả Lôi Giang đều không phải là Tần Đông đối thủ. Huống chi là mấy người bọn hắn. Khôi phục tự do về sau, Đông Diệp lập tức hướng phía Tần Đông nhào tới. Trực tiếp quăng vào đối phương ôm ấp bên trong. Một mặt nhu tình mật ý nói ra. Tần Đông, ta liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ xuống ta. Nhất định sẽ ở ta cần nhất thời điểm xuất hiện. Tần Đông nhẹ nhàng sờ sờ Đông Diệp cái mũi, cười nói, ta nói qua, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Đây là ta đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn, liền sẽ không nuốt lời. Đông Diệp gật gật đầu, mắt bên trong bắn ra xuất hạnh phúc quang mang. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Đông Diệp kéo Tần Đông tay, vai sóng vai đi vào đám người bên trong. Lúc này, mấy tên nam tử vội vàng tiến đến Lôi Giang bên người. Đem hắn từ dưới đất dìu dắt bắt đầu. Giang ca, ngươi có làm gì không? Ta, chấm ngoặc kép, Lôi Giang há to miệng, đang chuẩn bị đáp lời. Nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng. Hai chân của hắn đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Giang ca. Mấy tên nam tử lập tức khẩn trương, một mặt ân cần hỏi nói, người thế nào? Lôi Giang không nói gì, mà là chỉ đôi chân của mình. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, Lôi Giang mắt cá chân chỗ lại bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Giờ phút này, máu tươi xuyên thấu qua vớ giày, chính một chút xíu lưu tới mặt đất. Giang ca, ta trước dìu ngươi bắt đầu. Một tên nam tử dắt lấy Lôi Giang cánh tay. Vừa muốn đem hắn đỡ dậy tới. Đừng động hắn. Nghe được âm thanh truyền đến, mấy tên nam tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên nhanh chân đi tới. Vừa rồi tìm đến Đông Diệp thời điểm, bọn hắn liền chú ý tới thanh niên tồn tại. Chỉ là không có đem hắn để ở trong lòng. Vì cái gì không thể động đến hắn? Lôi Giang đồng bạn hỏi. Lăng Trần không nói gì, mà là ngồi xuống thần. cúi đầu kiểm tra Lôi Giang thương thế. Nhìn lấy cái kia hai đạo dễ thấy vết thương, Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Thật ác độc, cái này hai đạo vết thương đều là Tần Đông tạo thành. Vừa mới Lôi Giang rơi xuống đất thời điểm, Tần Đông cấp tốc xuất thủ. Ở Lôi Giang trên mắt cá chân vẽ lưỡng kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên không ai chú ý tới Tần Đông tiểu động tác. Chỉ sợ ngay cả Lôi Giang chính mình cũng không có cảm giác đến. Nhuyễn kiếm vốn là một loại rất khinh bạc kiếm. Kiếm phong cùng trang giấy không sai biệt lắm dày. Nếu như xuất kiếm tốc độ rất nhanh, dù cho bị thương, cũng vô pháp ngay đầu tiên cảm giác được. Tần Đông đều đã thắng Lôi Giang, còn cần cái này loại thủ đoạn hèn hạ đâm bị thương Lôi Giang. May mắn là đụng phải Lăng Trần ở đây. Nếu như trực tiếp đỡ Lôi Giang bắt đầu ngồi, sẽ chỉ ra tốc mất máu tươi, nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Còn tốt, tra xét xong thương thế, Lăng Trần gật gật đầu nói, người vận khí coi như không tệ, nếu như lại sâu một điểm, liền sẽ làm bị thương chân của ngươi gân. Đến lúc đó, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ tập võ. Nghe nói như thế, Lôi Giang sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, vội vàng hỏi nói, bằng hữu, vậy ta hiện tại, chấm ngoặc kép, Lăng Trần mỉm cười, đừng lo lắng, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nói, Lăng Trần từ y phục của mình bên trên kéo xuống hai khối vải, phân biệt cuốn lấy Lôi Giang vết thương. Tốt, tiễn hắn trở về đi. Lăng Trần đứng dậy nói. Lôi Giang một mặt cảm kích nhìn Lăng Trần, nói ra, bằng hữu, cảm ơn ngươi cứu ta. Không biết rõ xưng hô như thế nào. Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Mau đi về nghỉ đi. Ta cũng nên đi. Dứt lời, Lăng Trần hướng phía Lôi Giang phất phất tay. Sau đó cất bước hướng đám người phương hướng đi đến. Ở đại sảnh bên trong đi dạo một hồi, Lăng Trần uống mấy chén sâm panh, lại ăn điểm phe tổ chức cung cấp phong phú mỹ thực, đem bụng lấp đầy, cơm nước no nê. Lăng Trần đang muốn tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút, nhưng lúc này đại sảnh lối vào đột nhiên đi tới một đoàn người, ước chừng có 10 người trái phải, phần lớn là 6-70 tuổi lão nhân, chỉ có một lượng tên trung niên nam tử. Bất quá nhất làm cho người ngạc nhiên là những người kia bên trong lại còn có một cái 27-28 tuổi thanh niên. Lăng Trần gặp huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, nhịn không được đưa ánh mắt về phía đại sảnh cửa vào. Khi hắn chú ý tới cái kia theo đuôi ở đội ngũ phía sau thanh niên lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, mang theo một tia kinh ngạc. Lại là hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn. Trong khi đang suy nghĩ, đội ngũ phía sau thanh niên có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú, nhịn không được hướng Lăng Trần vị trí nhìn thoáng qua. Bốn ánh mắt đối lập, thanh niên thần sắc rõ ràng giật mình. Ngay sau đó, thanh niên đem một tên đi theo công tác nhân viên gọi vào bên người, thấp giọng bàn giao vài câu, sau đó thoát ly đội ngũ, trực tiếp hướng Lăng Trần vị trí đi đến. Mắt thấy đối phương đi tới, Lăng Trần liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy, cười nói, thật là khéo, nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Thanh niên nhàn nhạt về nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi không phải nhìn thấy không? Ta là tới tham gia nghiên thảo hội, lấy thực lực của ngươi, hẳn là ở phe tổ chức khách quý bảng danh sách bên trong. Vì sao lại ngốc ở loại địa phương này? Nơi này đều là chút bất nhập lưu cao thủ, không xứng với thân phận của ngươi. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh cười nói, ta cũng không có cảm giác đến thân phận của mình ghê gớm cỡ nào. Dù sao là đến đụng tham gia náo nhiệt, không quan trọng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,